Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142. 142. Phiên ngoại 6. Phiên ngoại 6 Abo Thế giới. Khoa học kỹ thuật vượt mức quy định trình độ. Nhân loại chia làm 3 loại giới tính. Alpha, Beta, Omega, tên gọi tắt Abo. A là tuyệt đỉnh tồn tại. Chiếm toàn tinh cầu 10% tồn tại. Hắn, các nàng thông minh, thiên phú siêu quần, thể trạng cường hãn, ở một phương lĩnh vực tổng có thể làm được đứng đầu. Là các lĩnh vực người lãnh đạo, B chiếm 70% tồn tại, thuộc về toàn bộ tinh cầu bình thường lao động xây dựng giả. Là trung gian lực lượng, mà O chỉ chiếm 20%, cùng A không sai biệt lắm cùng thuộc về khan hiếm nhân sĩ. Nhưng địa vị một cái trên trời một cái dưới đất. A nhãn là cường giả, lợi hại, vô địch, anh dũng từ từ, mà O tắc đại biểu mềm yếu, đáng thương, vô năng, ích ái oa oa, sinh dục máy móc, bởi vì mỗi tháng O đều sẽ động dục, thành niên O căn bản vô pháp làm tốt quá rườm rà cao cường độ công tác. Mặc dù là có ức chế tề, đại chúng đối O coi khinh, bản khắc quan niệm vẫn là như cũ, O liền cùng thố ti hoa giống nhau. Chỉ có thể đặt ở trong nhà tỉ mỉ dưỡng. Mỹ lệ xinh đẹp là một cái A hoặc là B phụ thuộc phẩm. Một khi kết hôn bị đánh thượng dấu hiệu, ly hôn nói chỉ có thể tẩy đi dấu hiệu. Nhưng mỗi lần dấu hiệu tẩy đi, như vậy O trên người tin tức tố hương vị sẽ trở nên hỗn tạp lên. Đáng phụ nhục nhã bắt đầu rồi. Có người địa phương liền có cặn bã. Có chút người ở cường giả trước mặt thì cũng không dám phóng một cái. Chỉ dựa vào ở so với hắn nhược nhân thân thượng, tiến hành nhục mạ tới đạt được chính mình tự tin tồn tại cả mơ siêu xã hội này khoa học kỹ thuật. Rất cao cấp, nhưng đối O quan niệm đãi ngộ thực lui ra phía sau. Omega sinh tồn gian nan, đại bộ phận tự nhận làm bình hoa chim hoàng yến, ngoan ngoãn tiếp thu trượng phu dấu hiệu, chẳng sợ trượng phu xuất quỹ bị ủy khuất cũng không dám ly hôn. Đương nhiên cũng có hiệp hội bảo hộ Omega, nhưng không thay đổi được gì. O chính mình bản thân trước đối chính mình nhận mệnh. Giờ phút này, một đống xa hoa biệt thự nội, đang ở tiến hành một hồi kịch liệt phê đấu. Còn không phải là hôn kỳ nội bị chụp đến cùng nữ tinh tiến hành hẹn hò. Này có cái gì, xã giao mà thôi, vì cái gì nháo tuổi trẻ nam tử ăn mặc tây trang ở phòng khách đi qua đi lại. Khí rào rạt chỉ vào trên sofa mà không ra tiếng đơn bạc thiếu niên. Nói, người đầu óc có phải hay không hư rớt? Hiện tại hảo, Ano thiếu tướng phiền chán ngươi. Muốn giải trừ hôn ước thiếu niên bả vai run rẩy. Cúi đầu, ngươi hiện tại biết sợ. Nam nhân thở phì phì mắng nửa ngày. Không được đến đáp lại. Tức giận đến mặt đỏ lên. Nói, người 18 tuổi, đã thành niên, ngươi chờ. Lần này làm tạp cùng Ano thiếu tướng hôn ước, bà trở về nhất định tấu chết ngươi, phòng khách bên đứng vị nhã nhận lịch sự nam tử. Đáng thương vô cùng nói, nguyên sóc, ngươi đừng nói như vậy ngươi đệ đệ, hắn cũng không phải cố ý, thiếu tướng trộm tình video ngươi là thấy được, quá bất kham, vốn dĩ hắn cùng ngươi đệ đệ nguyên tinh có hôn ước. Hiện tại hôn trước sằng bậy, này... Này ngươi đệ đệ gả qua đi có cái gì ngày lành, nam tử chính là nguyên sóc. Không kiên nhẫn phất tay chống đối mẫu thân, mặc dù là bị chụp tới rồi, nguyên tinh cũng không nên bị phóng viên truy vấn hạ nói không kết. Hiện tại hảo, Ano thiếu tướng trước đưa ra giải trừ hôn ước, ba trở về nhất định sẽ tức giận, ta vốn dĩ muốn đi vào Hoàng gia quân học viện, hiện tại hảo. Đều bị nguyên tinh rảo hợp không một hồi bên ngoài có động tĩnh. Người máy quản gia nói lão gia đại thiếu gia đã trở lại. Nguyên sóc trên mặt vui vẻ. Ném câu, xem ba như thế nào đánh ngươi, dẫn đầu hướng đi ra ngoài. Nhã nhận lịch sự nam nhân ngồi xuống. Đáy mắt hiện lên hoảng loạn. Ôm thiếu niên đơn bạc bả vai. Nói, tinh tinh, một hồi đừng tranh luận. Ngoan ngoãn nhận sai, trên sofa Trần Thải Tinh sớm đã tiếp thu xong lần này thân thể giả thiết. Ký ức, mới vừa trên vai run rẩy, tất cả đều là bị nguyên sóc cái kia sao sao khí cười. hắn hiện tại 18 tuổi, thân phận Omega, mới vừa thành niên, mẫu thân cũng là cái O, cũng chính là trước mặt nam nhân. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt vị này một chút đều không giống sinh hai đứa nhỏ nam nhân. Bộ dạng nhìn liền 27-8, khả năng O thiên phú, làn da thực bạch, bộ dạng là thanh lệ quài. Nhưng cả người mang theo một cổ nhã nhặn lịch sự nhu nhu nhược nhược muốn cho người bảo hộ khí chất. Nguyên Quý Tình, không sai, cái này sao sao công nghệ cao thế giới O còn muốn tùy phu họ. Trần Thải Tinh mau khí vui vẻ, đừng xúc động, một hồi lão gia làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Đừng nói khí lời nói, Quý Tình thực sợ hãi, bên ngoài vọt vào tới ba người, đi đầu ăn mặc chế phục. Tuổi 50 hơn tuổi, mày ninh thành thật sâu khắc văn, có vẻ thập phần nghiêm túc, đôi mắt mang theo lệ khí. Đây là Nguyên Tinh phụ thân Nguyên Kiến, là cái bê, bẻ lũ xu nịnh làm được giao thông cục trưởng. Nguyên Kiến nổi giận đùng đùng, trực tiếp hướng trên sofa Nguyên Tinh đi, cao cao giơ tay muốn đánh. Quý Tình che ở nhi tử trước mặt, đáng thương xin tha nói, đừng động thủ, Tinh Tinh biết sai rồi, bang. Một cái tát hung hăng phiến ở Quý Tình trên mặt, lực đạo to lớn, Quý Tình mặt nháy mắt sưng đỏ, lỗ tai ong ong nghe không rõ, sợ hãi co rúm lại bả vai nhưng vẫn là che ở tiểu nhi tử trước mặt. Ngươi còn có mặt mũi cho hắn nói chuyện, chính là ngươi quá quán, làm hắn tính tình như vậy đại, Nguyên Kiến trợn mắt giận nhìn. Rồi, ta hôm nay chịu chết hắn. Lại cột lấy cấp Ano thiếu tướng bồi tội, nguyên sóc đệ roi. Bị bên cạnh cao lớn lạnh lẽo tuổi trẻ nam nhân tiếp nhận đi. Phản rút về đi nguyên sóc, ngươi chính là như vậy đối với ngươi mẫu thân cùng đệ đệ. Nam nhân lạnh băng mở miệng, nguyên sóc ăn một roi kêu đau, cũng không dám đối đại ca bất kính. Đại ca chính là vị A, Trần Thải Tinh lôi kéo Quý Tình hướng hắn phía sau. Nhưng Quý Tình rõ ràng thực sợ hãi vẫn là muốn đứng ở Trần Thải Tinh trước người. Cảm ơn, Quý Tình nhược nhược nhìn về phía nam tử nói. Nguyên Kiến là cái bê, lúc trước liếm mặt đuổi theo vị A nữ tướng quân, sau lại sinh người cao to Nguyên Tuyết, là cái A, chính là trước mặt vị này cao lớn đầy mặt xương lạnh ăn mặc quân phục tuổi trẻ nam nhân. Nữ tướng quân chết trận không bao lâu, Nguyên Kiến căn cơ ổn. Tìm O Quý Tình, Nguyên Tuyết cùng Nguyên Kiến phụ tử bất hòa, cao trung liền đi trường quân đội, đến bây giờ tự lập môn hộ rất ít trở về. Nhiều năm như vậy, ngươi Phàn Viêm phụ thế còn không có biến, Nguyên Tuyết lạnh lùng nói. Nguyên Kiến đối cái này đại nhi tử lại tức lại sợ. Ném mặt mũi, quát, ngươi phải đi liền đi, ta còn chưa có chết, cái này ra ta làm chủ, Nguyên Tuyết chưa nói cái gì xoay người rời đi. Từ mẫu thân sau khi chết, nơi này sở hữu cùng hắn đều không có quan hệ, Nguyên Sóc chờ đại ca tránh ra, lúc này mới dám nói lời nói, khoe thành tích nói, bà ba, ta mới vừa giáo huấn một hồi Nguyên Tinh, hắn một cái Omega, còn dám cùng Ano thiếu tướng nhăn mặt, cần thiết muốn nhận lỗi, chịu cái phất trần đưa cho phụ thân. Nguyên Sóc đừng nói nữa, Quý Tình nhỏ giọng khẩn cầu. Nguyên Kiến trừng mắt nhìn mắt, không ngươi nói chuyện địa phương, ngươi tránh ra, ta hôm nay muốn đánh chết hắn, đừng, lão gia, Tinh Tinh còn nhỏ, Nguyên Kiến bị đại nhi tử đỉnh trở về không dám phát tác. Hiện tại luôn luôn yếu đuối thê tử còn dám cùng hắn tranh luận. Trong tay cái phất trần giơ lên cao trước chiều Quý Tình. Quý Tình bị đánh quán, cắn răng nhẫn nhẫn liền đi qua. Kết quả đau đớn cũng không có dừng ở hắn trên người. Ngẩng đầu liền nhìn đến tiểu nhi tử cầm cái phất trần. Quý Tình sợ tới mức mặt bạch, cầu xin nói, Tinh Tinh, đừng cùng lão gia chống đối, lão gia. Này con mẹ nó cái gì xã hội phong kiến, Trần Thải Tinh nắm cái phất trần. Cười lạnh một tiếng, thích đánh người đúng không? Lão tử hôm nay trừ bất tử ngươi, Nguyên Sóc cùng Quý Tình mau hù chết. Nguyên Kiến không phòng bị, hắn biết tiểu nhi tử không thích hắn, nhưng tiểu nhi tử là cái Omega cũng không dám chính diện cùng hắn động thủ. Giống nhau đều là trốn tránh hắn, không nghĩ tới hôm nay dám động thủ, còn từ hắn trong tay đoạt cái phất trần. Chờ Nguyên Kiến bừng tỉnh, chờ tay trở về, kết quả không những không đánh quá, còn bị Omega tiểu nhi tử một chân đá vào trên mặt đất. Cái phất trần dừng ở hắn trên người da chóc thịt bong dường như đau lợi hại. Nguyên Kiến thô bạo hô to, ngươi dám động thủ, ta muốn đánh chết ngươi. Còn có Quý Tình tiện nhân này, ngươi dạy thứ gì, miệng như thế nào như vậy tiện. Trần Thải Tinh trở tay một cái phất trần trừ. Ở Nguyên Kiến ngoài miệng, Nguyên Kiến miệng tức khắc sưng lão cao, một viên nha còn băng rớt. Nguyên Tinh ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đánh ba ba, Nguyên Sóc cùng gặp quỷ biểu tình. Trần Thải Tinh nắm dính máu cái phất trần quay đầu lại. Một chân đá đến Nguyên Kiến ho ra máu nửa ngày hoãn bất quá khí. Còn có ngươi cái này tiểu súc sinh, Nguyên Sóc lảo đảo sau này lui, một chân thiếu chút nữa sẫy. Này vẫn là hắn cái kia bị hắn từ nhỏ khi dễ mắng phế vật rác rưởi vô dụng mảnh mai Omega sao? Trần Thải Tinh một chân gạt ngã Nguyên Sóc, lại là một đốn đánh chó côn, đánh Nguyên Sóc kêu cha gọi mẹ, Quý Tình ở bên không đành lòng. Trần Thải Tinh liếc mắt, nói, ngươi nếu là thế hắn cầu tình, ta liền mặc kệ ngươi. Quý Tình hồng mắt bị tiểu nhi tử kia liếc mắt một cái xem sững sờ ở tại chỗ. Nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới, Trần Thải Tinh đem hai phế vật bê giáo huấn đốn, móc ra con dấu, trước cấp nửa chết nửa sống xưng mặt Nguyên Kiến đáp lên. Đem nửa vựng Nguyên Kiến chụp tình, lưu loát nói, cùng Quý Tình ly hôn, không? Ly hôn, này con dấu vốn là đối quỷ hữu dụng. Hiện tại đối tinh thần lực nhược người cũng có thể dùng. Hiện tại xã hội ly hôn thực phương tiện, tiến vào official website đăng ký video xử lý liền có thể. Nguyên Kiến thủ đoạn có quang não, ly hôn. Trần Thải Tinh quay đầu xem Quý Tình, đừng nói cho ta ngươi còn tưởng cùng cái này ra bạo cặn bã tiếp tục sinh hoạt Nguyên Tinh nhân. Thiết ký ức, nhất tưởng chính là giúp mẫu thân thoát ly ra bạo nam khống chế. Mang theo mẫu thân một lần nữa sinh hoạt, cái này Nguyên Kiến là cái phế vật, ở bên ngoài tình nhân rất nhiều, còn muốn kéo Quý Tình. Quý Tình bị đánh sợ, đã từng nghĩ tới ly hôn, nhưng không có biện pháp ly, bởi vì đối phương quyền thế, nhà mẹ đẻ cũng không giúp hắn, khuyên làm hắn chịu đựng. Mỗi lần hắn nhắc tới ly hôn đổi lấy chính là bạo lực. Sau lại cũng không dám nữa. Hiện tại bị tiểu nhi tử quét mắt, Quý Tình run run hạ. Không biết là sợ vẫn là chờ mong. Người dùng mình, đôi mắt cũng không dám xem trên mặt đất trượng phu. Hồi lâu nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ly hôn, hai người đem quang não mở ra. Trong lúc Nguyên Sóc còn dám tất tất, bị Trần Thải Tinh lại trừ một đốn. Đánh cùng hắn cái kia bê phụ thân giống nhau răng cửa rớt. Trần Thải Tinh mới nhìn đến Quý Tình năm nay mới 35 tuổi. Nguyên Kiến cái này lão súc sinh đã 55, suốt đại Quý Tình 20 tuổi. Hắn là 18 tuổi, Nguyên Sóc 19, em đi, cái này lão súc sinh cùng Quý Tình sinh hài tử khi. Quý Tình mới 16 tuổi, tinh tế pháp luật Omega 18 tuổi liền có thể thành hôn. Lão súc sinh trước lên xe sau mua vé bổ sung, Trần Thải Tinh càng nghĩ càng là một bụng hòa, đá chân lão súc sinh, nhanh lên, cọ sát cái gì, ly hôn lý do điền ngươi là cái phế vật cặn bã ở bên ngoài có tình nhân còn ra bảo. Nhanh lên, Nguyên Kiến giận không thể át nhưng ngoài miệng lặp lại một lần lý do. Màn ảnh công chính hảo quét đến Quý Tình sưng đỏ gương mặt. Official website xác nhận không có lầm. Đáp lên ly hôn con dấu, Quý Tình cá nhân tin tức thượng từ đã kết hôn, biến thành ly dị, ngươi đi lấy tư nhân vật phẩm, ta ở dưới lầu chờ ngươi, Trần Thải Tinh cùng Quý Tình nói. Quý Tình từ vừa rồi đến bây giờ đều là đần độn ngốc trạng thái. Nghe lời lên lầu, chờ hắn tới rồi phòng, quét phòng cũng không có cái gì đáng giá lấy. Nếu ly hôn, hắn không nghĩ lấy đi người kia cái gì. Sợ hãi lại có liên lụy dây dưa không rõ, vì thế lại mênh mang nhiên xuống lầu. Trần Thải Tinh vừa thấy Quý Tình tay không, cười hạ nói, hảo, chúng ta đều bằng phẳng, này lão súc sinh đồ vật cầm dơ, mụ mụ ngươi thật sự phải đi. Nguyên Sóc hiện tại kêu mẹ kêu nhanh nhẹn, cái này B liền cùng lão xúc sinh một cái khuôn mẫu. Bởi vì là cái B, mặt trên có cái A đại ca, chính mình năng lực không được, nịnh nọt rất mạnh, ngày thường ở nhà chụp Nguyên Kiến mông ngựa, bởi vì Nguyên Kiến đãi Quý Tình không đánh tức mắng. Cái này B xem biết, thực không tôn trọng Quý Tình, thuận tiện ở Nguyên Tinh cái này Omega trên người tìm tự tin. Ngốc B một cái, người thành niên, về sau dựa vào chính mình, Tinh Tinh không muốn cùng Ano kết hôn, người tưởng tiến Hoàng gia quân học viện muốn chính mình nỗ lực. Quý Tình nói bắt đầu gạt lệ, Quý Tình bị dưỡng mau 20 năm, góc cạnh ma bình, tính cách sớm đã hình thành nhu nhược nhã nhận lịch sự nhẫn nhục chịu đựng. Trần Thải Tinh sợ hãi dây dưa dây cà, cầm cái phất trần còn không có cử cao. Nguyên Sóc trước ly Quý Tình xa, Trần Thải Tinh trực tiếp mang theo Quý Tình rời đi, hắn là có ký ức, tân thế giới thường thức đều biết, hơn nữa lần này hắn không phải người chơi, lấy NPC thân phận xuất hiện, vốn là nên đi tìm Nguyên Cửu Vạn, hiện tại bên người có Quý Tình, không nói đương mẹ, hắn thật sự kêu không ra khẩu, đương cái đại ca vẫn là hành, hiện tại chỉ có thể trước dàn xếp xuống dưới. Lại xem thế giới này người chơi làm cái gì, Nguyên Cửu Vạn cái gì thân phận, Trần Thải Tinh ngăn cản xe, mua phiếu, báo một nhà xích xa hoa khách sạn, dù sao có tiền tùy hứng, nhưng Quý Tình không biết, thấp thỏm bất an xuống xe tiến khách sạn, đi theo tiểu nhi tử phía sau, nhỏ giọng nói, Tinh Tinh chúng ta không có tiền, có lẽ có thể tìm người ông ngoại. Nếu có thể tìm sớm đều thì mơ siêu, Trần Thải Tinh trắng ra nói. Quý Tình bị cha mẹ 16 tuổi bán cho Nguyên Kiến. Nói được dễ nghe là liên hôn, trên thực tế là tiểu quan nịnh bợ đại quan. Nếu là biết Quý Tình cùng Nguyên Kiến ly hôn, chỉ biết đóng gói lại cấp đưa lại đây. Một gian phòng, hai ngày, Trần Thải Tinh hỏi trước đài, liên bang tiền mặt có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tôn kính khách nhân, xa hoa khách sạn phục vụ chính là hảo. Trần Thải Tinh cùng nhà giàu mới nổi dường như móc ra một chồng tiền mặt chụp ở trên bàn. Đăng ký xong, vừa thấy Quý Tình vẫn là lo sợ bất an. 16 tuổi bị người trong nhà đưa cho thượng quan nịnh bợ. Vị thành niên sinh hài tử, sao lại không đọc quá thư công tác quá? Dưỡng thành yếu đuối không chủ kiến tính cách, này không phải một hai ngày có thể ngay ngắn. Ngươi chỉ cần nghe ta là được, hiện tại rót canh gà chính năng lượng. Quý Tình nghe không vào, hiệu suất cao chính là không bán hai giá. Quý Tình nghe quán an bài phân phó, tuy rằng còn lo lắng tiểu nhi tử cùng hắn con đường phía trước mờ mịt, nhưng cũng không biết như thế nào làm, chỉ có thể an tĩnh tĩnh nghe tiểu nhi tử nói. Phòng rất lớn, hai phòng một sảnh, Trần Thải Tinh kêu cơm, nói. Vào cái nước ấm tắm một hồi ăn cái gì, hảo. Hảo, Quý Tình thuận theo gật đầu. Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình không phải dưỡng mẹ, là dưỡng ngỗng tử, hiện tại là mùa hè. Trần Thải Tinh ở trên mạng mua mấy bộ tắm rửa quần áo. Nửa giờ liền đưa đến, thuận tiện ở trên quang não liên hệ phòng ốc người môi giới. Hắn muốn mua phòng, lại đi phía trước yêu cầu cấp Quý Tình lưu lại sinh hoạt điều kiện còn có năng lực. Không thể hắn vừa đi, Quý Tình lại bị cha nam lừa, thay đổi sạch sẽ quần áo, ăn cơm khi, Quý Tình hốc mắt hồng tự trách nói, Tinh Tinh, đi được cấp, không mang ức chế tề. Quý Tình thanh âm rất êm tai, nói chuyện có loại yên lặng ôn nhu cảm giác, hiện tại lo lắng sốt ruột nói, người 18 thành niên, thực mau sẽ nghênh đón động dục kỳ, Trần Thải Tinh. Em đi hắn đã quên hắn là cái động một chút động dục mảnh mai Omega. Thế giới này hắn thật là khách du lịch. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Cửu Vạn, thân ái chúng ta độ cái giả đi. Công nghệ cao thế giới chỉ có hưởng thụ. Omega Tinh nhảy dựng lên một đốn hành hung thế giới này là tô sảng và mặt O Tinh cao quang thời. Khắc cái loại này, đi, hết chương.